kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, thứ tư quỷ thần kích hoạt. Băng phong hết thảy, tại lục thần kêu gọi bên trong, xích hồng hỏa diễm tại lục thần liệp long kiếm bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Cháy hừng hực thánh diễm vừa mới xuất hiện, liền xua tán đi chung quanh hắc ám, đem đốt lửa trường kiếm giống như ngọn đuốc dơ lên. Lục thần nhìn xem tràn ngập tại bốn phía hắc ám vũ khí, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi hắc ám là thần ẩn đi, cũng không biết sẽ bị chuyển rời đến đi đâu. Mặc dù không biết sẽ bị chuyển rời đến nơi đó, nhưng lục thần rất minh bạch, nơi đó tình huống nhất định sẽ không rất tốt. Bởi vì lục thần nghe nói rất nhiều người tại trong đêm mất tích, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua một người có thể còn sống trở về. Ban đêm hoang dã, thật đúng là nguy hiểm. Nếu như là người thường, tại đối chiến thời điểm còn được bảo hộ trong tay hỏa diễm, còn tốt, ta có thánh diễm, căn bản không cần lo lắng. Hoàng kim kỹ năng chính nghĩa chi hỏa tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng đây chẳng qua là chỉ đem khai ra hỏa diễm dựa vào kiếm khí phương thức vãi ra. Nếu như không vung ra kiếm khí, chỉ là bảo trì hỏa diễm tại trên trường kiếm thiêu đốt, lục thần cảm giác mình có thể một mực duy trì. Không có biện pháp, Avalon cung cấp năng lượng chính là để lục thần tự tin như vậy. Lần sau đội ngũ xuất hành, để bọn hắn chuẩn bị thêm một chút bó đuốc. Giơ cao lên trong tay liệp long kiếm, lục thần lần nữa hướng phía trước vọt tới. Bất quá, vọt tới trước thời điểm, lục thần phát hiện chính nghĩa chi hỏa rất tốt, nhưng cũng có được phiền phức. Hắn trong tay hỏa diễm thanh thế quá mức to lớn, tại cái này yên tĩnh trong đêm, dù là cách vài dặm xa, cũng có tà ma có thể nhìn thấy lục thần thân ảnh. Mà tà ma lại hung hãn không sợ chết, cũng bởi vậy không ít tà ma đều như bay nga hướng phía giơ ngọn đuốc lục thần lao đến. Chỉ là đối với cái này lục thần không có một tia khó chịu, ngược lại có ý cười tại lục thần trên mặt không ngừng nở rộ. Đều tới sao? Rất tốt, tới đi, đều đến đây đi. Ha ha ha, ta tại nơi này, tới giết ta a. Buông thả cười to tại yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, cũng theo gió âm thanh khuếch tán hướng về phía tứ phía bát phương. Làm ra động tĩnh về sau, lục thần không chỉ có không e ngại tà ma tập kích, ngược lại tại buông thả hấp dẫn lấy tà ma tới. Cử động như vậy tựa như chọc giận tà ma. Sau đó, chiến đấu ở trong vùng hoang dã phát sinh. Từ không trung quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy vô số bóng đen làm thành một vòng tròn hướng phía một cái to lớn điểm sáng phi tốc tiến lên. Những bóng đen kia đều là tà ma. Cảm giác được lục thần hỏa diễm về sau, bọn chúng đang vây công. Nhưng ở hoang dã bên trong, thợ săn cùng con mồi nhân vật là tùy thời có thể trao đổi. Bọn chúng tại đi săn lấy lục thần, lục thần cũng tại đi săn lấy bọn chúng. Bóng đen kia như nước thủy triều tuôn hướng lục thần, nhưng sau một khắc, giữa sân quang mang hào phóng, kia điểm sáng giống như nở rộ hồng liên, vô số xích hồng kiếm khí lấy điểm sáng vì trung tâm hướng phía tứ phía biện pháp bắn nhanh tới. Tại không trung có thể nhìn thấy, theo nở rộ hồng liên kiếm khí quét ngang mà qua, những bóng đen kia 89/10 đều bị triệt để tan rã. Mà cho dù có tham dự, cũng có một đạo màu đỏ, một đạo thân ảnh màu xanh lục, hướng phía kia còn sót lại tà ma giết tới. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc du cấp tà ma, thu được 11 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp tà ma, thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ cấp tà ma, thu được 108 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ nhất quỷ thần giết chết hắc du cấp tà ma. thu được 21 điểm điểm rèn luyện hệ nhắc nhở. Túc chủ thuộc hạ sao giết chết hắc du cấp tà ma. Túc chủ thu được 6 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng tại lục thần trong đầu quanh quẩn. Kia là bội thu thanh âm. Cũng bởi vậy, lục thần cuối cùng thậm chí cải biến cách làm. Hắn không tại cẩn thận đi về phía trước, mà là toàn lực cổ động cuồng phong. Lửa trợ gió thổi, cái này khiến hắn trong tay hỏa diễm trùng thiên ga, đưa tới càng nhiều tà ma. Đương nhiên, kiêu ngạo như vậy cách làm cũng làm cho lục thần thụ đến vô số tập kích. Đáng tiếc, phần lớn tập kích rơi xuống lục thần trên thân, liền cùng nước nhập biển cả đồng dạng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu có thể uy hiếp được lục thần tà ma, hắn mới sẽ không lớn lối như thế. Chính là dựa vào thiên khải cảm giác được chung quanh tà ma không mạnh, lục thần mới có thể dạng này gióng trống khua chiêng hành động. Bất quá, giết chóc mặc dù mỹ hảo, cũng rất là ngắn ngủi. Quá nhanh tốc độ, để lục thần tại mấy phút bên trong liền cảm giác đến cái thứ ba có thể uy hiếp được làng tà ma địa điểm. Đó cũng là cảm giác được lục thần con kia tà ma. Chỉ là, đến địa phương về sau, để lục thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, nơi đó, vậy mà không có tà ma thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó cảm giác đến ta động tĩnh, rời đi? Nhưng không đúng, con kia tà ma lúc đầu mục tiêu chính là thôn xóm. Ta ra đối phó nó, nó càng sẽ không tránh mới đúng a. Dù sao, ban đêm hoang dã là nó sân nhà, mà chỉ cần nó còn nhìn trộm đồ đằng chi hỏa, ta chính là địch nhân của nó. Về tình về lý, nó đều hẳn là chờ lấy ta mới đúng a. Lục thần tại không hiểu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem tà ma quy về đầu óc qua ngu. Không nghĩ tới điểm này, nhưng đây chính là lục thần nghĩ sai. Cái này cảm giác cao tà ma cũng không phải là xuẩn, cũng không phải chuẩn bị từ đường dây khác tiến công làng. Nó là bị hù chạy. Tà ma tuy nói không có linh trí, nhưng đối mặt đẳng cấp cao tà ma, vẫn là sẽ e ngại. Mà lục thần dựa vào đồ đằng chi hỏa khóa chặt nó, cũng cho thấy thứ hai quỷ thần gây nên nó sợ hãi trong lòng về sau. Lục thần thân ảnh bị cái này tà ma coi như mạnh hơn đồng tộc. Tại cái này tà ma xem ra, có càng tà ác tà ma đem đồ đằng chi hỏa làm mục tiêu của mình. Vì không bị nô dịch thôn phệ, cái này tà ma mới thoát đi. Hắn không phải bị nhân loại dọa chạy, mà là bị đồng tộc dọa chạy. Chỉ có thể nói, triệu hồi ra ăn mòn chi phổ lệ mông lục thần, thật không giống người tốt. Đương nhiên, tà ma trong lòng ý nghĩ lục thần cũng không biết. Nếu không, lục thần cho dù là đuổi theo ra số lượng 10 hơn trăm dặm, cũng sẽ triệt để diệt sát nó. Lão tử làm sao lại không phải người tốt? Ta mặc dù thích giết chóc, đánh đồng tộc, nhưng ta vẫn là người tốt. Bất quá, mặc dù không biết những này, nhưng lục thần vẫn là cảm ứng lên tà ma. Chuẩn bị rời đi nơi này lục thần, không có khả năng thả nhâm cường lớn tà ma tại nơi đây dừng lại. Kia là đối nơi này tộc nhân không chịu trách nhiệm, mà lần này cũng không cần vận dụng thần cách đến dò xét. Một cái là lục thần cảm giác tà ma rời đi không phải rất xa. Một cái khác thì là kia tà ma bị ăn mòn chi phổ lệ mông dẫn bạo qua nội tâm sợ hãi. Bởi vậy, lục thần cảm giác con kia tà ma cùng ăn mòn chi phổ lệ mông còn có liên quan. Đem ăn mòn chi phổ lệ mông triệu hoán đi ra, lục thần trực tiếp để nó đối với mình tiến hành phụ thể. Theo ăn mòn chi phổ lệ mông dung nhập thân thể, lục thần chỉ cảm giác mình một cái ánh mắt liền có thể câu dẫn lên người khác sợ hãi, nhìn trộm nhập nội tâm của người khác. Thậm chí, tại bị phụ thể trạng thái, lục thần hít một hơi thật sâu, kia trong không khí tuyệt vọng, sợ hãi khí tức lại bị lục thần hút vào trong thân thể, những cái kia tuyệt vọng tâm tình tiêu cực thật không tốt. Dĩ vãng hấp thu, lục thần trong lòng đều sẽ hậm hực một hồi, nhưng lần này, theo những cái kia khí tức như thể, lục thần chỉ cảm giác sảng khoái vô cùng. Như vậy cũng tốt, giống bị mặt trời bạo chiếu về sau uống một bình nước đá đồng dạng. Đó là một loại thoải mái bạo cảm giác. Hấp thu qua đi, lục thần vậy mà có chút mê luyến loại kia cảm giác. Càng muốn tại lượng lớn trong đám người gây nên sợ hãi. Để cho mình hấp thu càng nhiều. May mà, tại thời gian này, lục thần ý thức hải bên trong hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Kịch liệt ý chí chi hỏa thiêu đốt, để lục thần nháy mắt thoát ly dụ hoặc. Thứ hai quỷ thần dụ hoặc cũng quá nhiều đi. Ngươi làm sao không muốn thứ nhất quỷ thần như thế? Nó nhiều yên tĩnh a. Thứ nhất quỷ thần đương nhiên sẽ an tĩnh. Nhìn xem vừa rồi liền biết. Cho dù là ban đêm hoang dã, lục thần đều tại thả ra khí tức của mình. Câu dẫn tà ma trắng trợn giết chóc. Dạng này cuồng bạo giết chóc, hoàn toàn phù hợp thứ nhất quỷ thần hủy diệt chi ý. Quá mức phù hợp, cũng làm cho hắn không cần làm càng nhiều. Đáng tiếc, lục thần bị coi như hủy diệt quỷ thần thân thuộc sự tình. Chính hắn còn không biết, hắn chỉ là coi là thứ nhất quỷ thần tốt chiếu cố. Chưa từng bạo động, chế trụ ăn mòn chi phổ lệ mông về sau. Lục thần liền nhắm mắt lại cảm giác lên sợ hãi mình sinh vật. Không có tìm kiếm bao lâu. Rất nhanh, dựa vào trong cõi u minh cảm giác. Lục thần liền phát hiện có một cái đồ vật tại chiều nơi xa điên cuồng thoát đi. Càng làm cho lục thần im lặng là. Kia phi tốc chạy trốn tà ma. Lại còn vì thứ hai quỷ thần cung cấp đại lượng sợ hãi khí tức. Ăn mòn chi phổ lệ mông có thể hấp thu sợ hãi khí tức trưởng thành. Cũng bởi vậy, cái kia tà ma, vậy mà cuồn cuộn không ngừng vì lục thần thứ hai quỷ thần cung cấp lực lượng ủng hộ. Nhìn ta một chút, liền bị ta anh hùng dáng người hù chạy. Không nghĩ tới, tà ma bên trong cũng có dạng này nhát gan đồ vật. Bất quá, cái này cũng biểu hiện dáng người của ta vĩ ngạn. Lục thần đang vì mình anh tư có thể dọa chạy tà ma mà tự hào. Đáng tiếc, hắn không biết, kia tà ma cũng không phải là bị anh hùng khí khái dọa chạy. Tà ma là đen lục thần coi là càng thêm tà ác đồng tộc. Sợ hãi bị đồng tộc nô dịch thôn phệ, nó mới thoát đi. Không biết những này lục thần, tại phát hiện tà ma đã rời xa về sau, hướng thẳng đến thôn xóm trở về. Không còn truy tung tà ma. Đương nhiên, trở về lục thần cũng không phải là bởi vì xem trọng cái kia tà ma mới bỏ qua nó. Mà là lòng mang sợ hãi tà ma. Đối lục thần đến nói càng thêm hữu dụng. Nó có thể vì ta thứ hai quỷ thần cung cấp ý sợ hãi. Càng bị ta vĩ ngạn dáng người sợ vỡ mật. Không dám tới ta nơi này. Ngược lại là có thể không cần truy sát. Mà lại. Ta cũng phải thời gian đang gấp, đi cái khác bộ lạc đứng lên đồ đằng trụ, tà ma là giết chi không hết, lục thần sẽ không cố ý đuổi giết một cái nào đó tà ma. Hắn sẽ tận lực tìm tà ma nhiều địa phương, nhanh chóng giết chóc, lúc đến tăng thêm chiến đấu, lục thần bỏ ra hơn nửa giờ, nhưng trở về thời điểm, toàn lực ứng phó lục thần vẻn vẹn mất 7 phút liền chạy về thôn xóm. Mà lúc này, lục thần thuộc hạ đại bộ đội đã chỉnh bị thay mặt phát. Điện hạ, ngươi đã đến, cần nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, hiện tại liền có thể xuất phát. Sau khi nói xong, lục thần ánh mắt chuyển hướng lưu thủ man nhân. Nhìn xem bọn hắn có chút khẩn trương. Lục thần trực tiếp lên tiếng nói. Không cần lo lắng. Chung quanh địa giới có thể uy hiếp được nơi này tà ma ta đã toàn bộ chém giết. Nơi đây đã an toàn. Giống, vì để cho bọn hắn triệt để yên tâm. Lục thần còn phóng sinh gầm thét. Toàn lực ứng phó lục thần tiếng như lôi đình. Vang vọng vài dặm xa. Nhưng ở thanh âm vang lên về sau. Nửa ngày cũng không có tà ma tới. cái này khiến đóng tại nơi đây man nhân triệt để yên tâm. Tạ ơn vương tử điện hạ. Không cần khách khí, chúng ta là đồng tộc. Trấn an vài câu về sau, Lục Thần không có quá nhiều dừng lại, liền mang theo đội ngũ trực tiếp rời đi. Rời đi thôn xóm, Lục Thần không cùng dĩ vãng đồng dạng mang theo bộ đội nhanh chóng hướng về phong, mà là đối sau lưng chiến sĩ mở miệng nói: các ngươi đi theo ở đằng sau, ghi nhớ, đội ngũ không thể loạn. Còn có, vô luận phía trước phát sinh chuyện gì đều không cần quản ta. Rõ chưa? Vâng, vương tử điện hạ. Lục Thần ý tứ bọn hắn rất không rõ, nhưng ở bị sau khi phân phó, vẫn là chuẩn bị dựa theo Lục Thần nói đi làm. Nói như vậy, đã phân phó những người khác về sau, Lục Thần một thân một mình khống chế cuồng phong, triệt để công kích tại phía trước, mà đang phi nước đại đồng thời, có hỏa diễm tại Lục Thần trong tay Liệp Long kiếm bên trên giấy lên. Gió trợ thế lửa, trong nháy mắt, ngọn đuốc ngay tại Lục Thần trong tay tái hiện. Cứ như vậy, cao điệu Lục Thần hướng phía trước cực tốc bôn tập, theo gió táp tiến lên. Lục Thần rất nhanh liền cùng sau lưng một đám man nhân kéo ra khoảng cách. Đồng thời, cao điệu động tác cũng làm cho Lục Thần hấp dẫn vô số tà ma, u hồn, hấp thu tà ma chi khí biến dị vật phẩm, phát sinh dị biến quái vật, phục sinh thi cốt, đủ loại tà ma từ tứ phía bát phương hướng phía Lục Thần vây quanh. Tà ma cũng có công kích khoảng cách, càng có không ít chỉ am hiểu cận chiến tà ma. Bởi vậy, không ít tà ma đều nghĩ rút ngắn cùng Lục Thần ở giữa khoảng cách. Đồng thời, nhìn thấy Lục Thần thế lớn, một chút tà ma không tự chủ được tụ tập lại với nhau. Nhưng bọn hắn tại đi săn Lục Thần, lại không biết, chờ bọn chúng chính là triệt để địa ngục. Lục Thần tiến lên tốc độ không có chút nào đình trệ. Nhưng mỗi khi tà ma tụ tập đến số lượng nhất định, một đạo xích hồng kiếm khí liền sẽ từ giơ cao trên trường kiếm thoáng hiện mà qua, hướng phía tà ma tụ tập địa phương chém tới. Sau đó, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, đại lượng hệ thống nhắc nhở âm thanh liền sẽ không ngừng tiến vào Lục Thần não hải bên trong. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết bạch du cấp tà ma u hồn đèn lồng. Thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết tà ma mỗi cái cho điểm rèn luyện đều rất ít, nhưng mỗi lần xích hồng kiếm khí phát ra, đều sẽ có tầm 10 con tà ma bị triệt để hủy diệt. Cũng bởi vậy, Lục Thần lấy được điểm rèn luyện cũng không tính ít. Đương nhiên, quần tụ tà ma Lục Thần sẽ giải quyết, lạc đàn hắn lại sẽ không lãng phí sức lực, nhưng chúng nó cũng khó thoát tử vong. Thứ nhất quỷ thần cùng thứ hai quỷ thần tại săn giết bọn hắn, ta tiến lên tốc độ rất nhanh, dù là có hai đại quỷ thần bổ lậu, cũng giết không hết những cái kia tà ma. Phía sau chiến sĩ tất nhiên sẽ chịu đựng tà ma quấy rối. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng không có hồi viên ý nghĩ. Phần lớn tà ma ta đều đã giết sạch. Con đường này bên trên tồn lưu tà ma chỉ có mèo con 2-3 con. Nếu như vậy bọn hắn còn không đối phó được thôn này, không xây cất cũng được. Lục Thần sẽ thành lập làng, nhưng hắn thành lập làng mục đích là trợ giúp mình, không phải tìm kiếm một chút liên lụy. Không nghĩ hồi viên Lục Thần tiến lên tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 18 phút, hắn liền chạy đến cái thứ tư muốn kiến tạo thôn xóm. Nhìn xem phía trước tàn tạ làng, Lục Thần lại nhìn một chút sau lưng, nơi đó căn bản không có Lục Thần tộc nhân cái bóng. Lục Thần tốc độ quá nhanh, bọn hắn không cùng tới. Đối với cái này, Lục Thần cũng không có để ý, cũng không định chờ. Thân thể khẽ động, Lục Thần liền muốn tiến lên. Chỉ là tiến lên hai bước về sau, Lục Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm giác đến uy hiếp. Có uy hiếp, nơi đó chiếm cứ họa cấp tồn tại sao? Thiên Khải báo trước, để Lục Thần không dám thất lễ. Dừng lại sau khi xuống tới, Lục thần dứt khoát lấy thiên nhân hợp nhất năng lực, cảm ứng lên phía trước thôn xóm tình trạng. Thiên nhân hợp nhất có thể để cho lục thần hấp thu tự nhiên linh khí. Nhưng cái này năng lực bản chất là để lục thần cùng chung quanh sông núi dòng sông hòa làm một thể. Lúc này, lục thần liền cảm giác theo ý chí lan tràn, mình hoàn toàn cùng thiên địa kết hợp lên. Bất quá, loại này kết hợp cũng không dễ chịu. Theo buông ra tâm thần ý chí, vô số không khí dơ bẩn đều tại ô nhiễm lục thần tâm linh, thiên địa cũng bị tà ma ô nhiễm. Cái này khiến lục thần thiên nhân hợp nhất tại trong đêm cũng không dễ chịu. Một bên kiệt lực ngăn cản không khí dơ bẩn, lục thần cũng tại từ thiên địa nơi đó biết được tin tức. Rất nhanh, đại lượng tin tức liền truyền vào lục thần não hải, mà một phen giải đọc về sau, lục thần cũng biết được một chút cái gì. Nơi đây tà ma chi khí rất đậm, đúng là có tà ma chiếm cứ dáng vẻ. Còn có chính là nhiệt độ không khí cũng có chút nóng rực. Nóng rực khí tức trải rộng thôn trang, tựa như là vô số bẩn đồ vật cùng một chỗ phát ra. Không đúng, cái này trải rộng dù rộng, cũng cảm giác là đại lượng tà ma, nhưng chỉ có một cái ý chí. Phía trước đặc thù cảm giác để lục thần có chút mê hoặc. Hắn cảm giác được phía trước đồ vật đã là một đám, lại cảm thấy là một con. Cái này khiến lục thần không rõ tại sao lại như thế. Nhưng không cần hắn quá nhiều suy tư, tại lục thần quan trắc tà ma thời điểm, hắn cũng bị tà ma phát hiện. Sau đó, có ánh lửa từ phía trước dưới mặt đất bay lên. Đến rồi, đột nhiên ánh lửa để lục thần biết địch nhân đã xuất hiện. Chỉ là rất nhanh lục thần liền kinh dị phát hiện trước mắt tà ma có chỗ khác biệt. Dưới mặt đất xác thực dâng lên ánh lửa, vẫn là rất yếu ớt, giống như lấm ta lấm tấm ánh lửa. Ánh lửa kia giống như tro tàn, nhìn xem tựa như căn bản không thể nhóm lửa bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là ánh lửa mặc dù yếu ớt, nhưng nếu như số lượng đến hơn vạn, vậy liền hết sức kinh người. Lúc này chính là như thế, mười mấy vạn lửa điểm tại phía trước dâng lên, kia xin nhiều hỏa tinh, để phía trước toàn bộ thôn xóm đều bị bao phủ tại diễm hỏa bên trong. Đồng thời, nóng rực nhiệt độ không khí cũng từ phía trước không ngừng truyền đến. Không có khách khí ý tứ, tại ánh lửa dâng lên thời điểm, lục thần trường kiếm vung lên. Một cỗ kịch liệt kiếm phong liền bị lục thần thổi lất phất ra. Tại không chấn kiên trì hạ, kiếm phong mênh mông cuồn cuộn trọn vẹn quét ngang hơn 1000 mét. Tại kia cuồng bạo kiếm phong phía dưới, vô tận hỏa tinh bị trực tiếp thổi tan. Nhưng để lục thần ánh mắt ngưng lại chính là, hỏa tinh mặc dù bị quét ra, nhưng không có tại trong cuồng phong dập tắt. Ngược lại là bị thổi tan về sau, bọn chúng dẫn đốt càng nhiều đồ vật. Cái này khiến hỏa tinh số lượng trở nên càng nhiều. Gió không dùng được sao? Thuần túy chấn động lực lượng đâu? Tự lẩm bẩm bên trong, lục thần một kiếm quét ngang. Lần này không có kiếm phong khuấy động, chỉ có áp xúc kiếm khí, chặt đứt hết thảy. Kiếm khí vẫn là rất hữu dụng. Tại lục thần một kiện quét ngang về sau, đại lượng hỏa tinh bị trực tiếp mẫn diệt. Chỉ là cái này không có để lục thần cao hứng. Nhìn xem mấy chục vạn hỏa tinh, lục thần cảm giác bằng vào kiếm khí mình muốn chặt một hồi lâu. Đồng thời trước mắt tà ma cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính cách. Tại lục thần một kiếm vung ra thời điểm, vô số hỏa tinh hướng phía một điểm đột nhiên tụ hợp. Lệ vô số ánh lửa hội tụ, rất nhanh, một con dương cánh đến 10 mét hỏa diễm cự điều, tại hỏa tinh ngưng tụ bên trong xuất hiện, vậy mà có thể không chướng ngại tụ hợp cùng một chỗ. Khó trách ta cảm giác cái này tà ma chính là vạn. Lại là một, còn có, kia hồ điều, làm sao cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm, có phải là Phượng Hoàng khó mà nói. Nhưng cái này đồ vật xác thực khó mà giết chết. hỏa diễm cự điểu vừa vặn tụ hợp thời điểm, ẩn chứa chấn động lực lượng một kiếm liền hướng phía trước nghiền ép tới. Tại kiếm khí oanh minh bên trong, cự hình hỏa điểu trực tiếp bị nện bạo, nhưng bạo tạc về sau, kia hỏa điểu mặc dù nổ, hỏa tinh lại vẫn còn. Sau đó, bọn chúng lại nghĩ ngưng tụ cùng một chỗ. Đây đương nhiên là lục thần không thể cho phép. Bởi vậy, lại một đường kiếm khí tại phía trước sáng lên, liên tiếp ba lần về sau, để lục thần cau mày sự tình phát sinh. Kia hỏa tinh không còn hướng phía một điểm ngưng tụ, mà là phân tán thành gần trăm cái hạch tâm. Sau đó, từng cái hỏa nha tại hỏa tinh ngưng tụ hạ thành hình, cũng khàn giọng kêu hướng phía lục thần lao đến. Phiền phức, trong miệng nói, lục thần cũng là tay trái bám vào tại trên chuôi kiếm. Sau đó, có tử sắc khí tức tại trên thân kiếm leo núi mà lên. Quỷ chợt khi hỏa điểu tiến đến thời điểm, lục thần trường kiếm vung lên, liền có hỏa điểu bị lục thần trực tiếp chém vỡ, mà lần này có quỷ thần khí tức bám vào, kia hỏa điểu cuối cùng là bị triệt để tiêu trừ. Chỉ là, kia hỏa tinh rất thông minh, một bộ phận hỏa điểu phóng tới lục thần, một bộ phận khác thì là không ngừng dẫn đốt chung quanh đồ vật. Đây là muốn bổ sung hỏa lực cùng lục thần đối hao tổn. Đương nhiên, lục thần cũng không e ngại động tác như vậy. Tốn tầm 10 phút, lục thần có nắm chắc đem toàn bộ hỏa tinh đều phệ diệt. Nhưng làm như vậy lại quá mức phiền phức, cũng quá lãng phí thời gian. Chủ yếu hơn chính là, lục thần có tốt hơn biện pháp. Thu hồi trường kiếm, lục thần nhìn về phía bị băng vải quấn quanh tay trái. Nguyên bản còn đang do dự là trước tăng lên tàn ảnh chi cây ga, vẫn là trước tiên đem người ngưng tụ ra. Nhưng bây giờ xem ra, không cần suy tính, thứ tư quỷ thần, khôi phục đi. Đang thì thào tự nói bên trong, quỷ thủ bị lục thần nâng lên đặt ở trước mắt. Đồng thời, có lượng lớn khí huyết bị lục thần thao túng tràn vào quỷ thủ bên trong. Đối với lục thần khí huyết, quỷ thủ tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí, lộ ra ngoài mạch máu tải phồng lên, kia là duy nhất một lần hấp thu huyết dịch quá nhiều, mà không kịp tiêu hóa tình huống. Hiện tại lục thần nhưng không giống với dĩ vãng. Trước kia lục thần vì kích hoạt một cái quỷ thần ý chí, tự thân huyết dịch căn bản không đủ, thậm chí sẽ làm bị thương đến căn cơ, để tự thân đẳng cấp hạ xuống. Nhưng rơi tái cung cấp thuộc tính cơ sở tăng thêm, cùng Avalon tồn tại, để lục thần khí huyết lượng thật to tăng nhiều. Rất nhanh, mấy cái người trưởng thành lượng máu tươi liền bị rót vào quỷ thủ bên trong. Muốn biết, cái này thế nhưng là lục thần chất biến sau huyết dịch, ẩn chứa trong đó năng lượng là những người khác mấy chục lần. Mà dạng này huyết dịch, nhưng cũng rót vào mấy cái người trưởng thành số lượng, đủ để chứng minh quỷ thủ thôn phệ hơn nhiều. Đồng thời cũng chứng minh, lần này phục sinh quỷ thần cường thế, mà thứ tư quỷ thần xác thực rất cường thế. Tại nó còn không có triệt để hiển hóa ra ngoài thời điểm, liền có dị tượng ở chung quanh hiển hiện. Nguyên bản, lục thần vì kích hoạt quỷ thủ, không có tại đối phó những cái kia hỏa điểu. Đồng thời, hắn từ sấn thể chất cứng rắn, cũng không có ngăn cản. Cái này khiến không ít hỏa diễm quạ đen trực tiếp đâm vào lục thần trên thân, bạo phát ra từng đợt bạo tạc, tự bạo quạ đen giống như bom bộc phát, nhưng cái này cũng không có đối lục thần tạo thành một điểm tổn thương. Bất quá, sau đó tình huống liền có chút ngoài người ta dự liệu. Hỏa nha bạo tạc về sau nhưng không có dập tắt, mà là tại lục thần trên thân không ngừng thiêu đốt lên. Thậm chí, lục thần cảm giác huyết nhục của mình cũng tại bị hỏa tinh thôn phệ dẫn đốt. Này hỏa tinh không chỉ có thể dẫn đốt trong hiện thực vật chất, linh khí, không khí dơ bẩn, cùng nhân loại huyết nhục, đều có thể coi như nó nhiên liệu, mà cái này trong đó, nhân loại huyết khí nó tựa như thích nhất, Không chỉ như vậy, hỏa tinh còn có được làm lòng người tình bực bội năng lực. Chí ít, hỏa tinh ký sinh tại lục thần trên thân, hấp thu lục thần huyết khí trưởng thành thời điểm, lục thần không có quá lớn cảm giác, ngược lại là kia để cho lòng người thiêu đốt, khô nóng năng lực, càng khiến người ta lo lắng. Không có biện pháp, lục thần khí huyết quá mức nồng hậu dày đặc, một điểm khí huyết tiêu hao căn bản không thèm để ý. Bất quá, vô luận hỏa tinh năng lực như thế nào, khi thứ tư quỷ thần dị tượng giáng lâm thời điểm, nó làm hết thảy đều uổng phí. Mặc dù thứ tư quỷ thần còn không có thức tỉnh, nhưng có kinh khủng băng hàn chi ý lấy lục thần vì trung tâm hướng phía tứ phía biện pháp phát ra. Kia là thấu xương băng hàn, càng là mang theo tử vong lạnh ý. Tại kia hàn ý bộc phát thời điểm, lục thần xung quanh mọi chuyện đều tốt giống như đi vào mùa đông. Băng xương tại lục thần xung quanh lan tràn, bạch, giống như hàn băng địa ngục thổi tức, bám vào tại lục thần trên người hỏa tinh ngay lập tức vệ diệt. Lúc này, hỏa tinh đã cảm giác đến không ổn. Vô số hỏa tinh đang bay nhanh tổ hợp, chuẩn bị thoát đi lục thần bên người. Nhưng chúng nó động tác dù nhanh, băng hàn lan tràn tốc độ càng nhanh. Theo trên thân hỏa tinh dập tắt, một vòng ngân bạch cực nhanh lấy lục thần vì trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, màu bạc trắng băng xương liền lấy lục thần vì trung tâm, lan tràn đến ngàn mét có hơn. Mà kia màu trắng bạc không phải cái khác, chính là băng xương chi lực. Nếu có người tại ngoài ngàn mét, liền có thể thấy rõ ràng, lục thần ngàn mét bên trong tất cả mọi thứ đều bị đông cứng. Đồng thời, có bông tuyết từ bầu trời hạ xuống, kia là không trung khí tức cũng bị băng xương đông kết. Bất quá, này bông tuyết hiện ra màu xám trắng, kia là không khí dơ bẩn bị đông cứng dị tượng. Kinh khủng băng xương chi lực, ngay cả linh khí cũng có thể đông kết. Niệm động, hàn băng địa ngục tức thành, băng phong hết thảy. Đây chính là thứ tư quỷ thần năng lực, cũng là lục thần nguyên bản lực lượng gia trì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.